Vũ Thần Chúa Tể, chương 4678, biến chiến tranh thành tơ lụa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là một tên hậu kỳ thiên tôn cường giả cứ như vậy bị trực tiếp đập thành bùn nhão, như vậy cảnh tượng để mỗi người trong lòng rung động, hoảng sợ không gì sánh được. Đồng thời, tại kích sát Kỳ Lân Thần Quốc hộ pháp, đồng thời Tần Trần còn trấn áp Kỳ Lân Thái Tử như vậy cái thế thiên kiêu. Tuy nói Kỳ Lân Thái Tử chỉ là trung kỳ đỉnh phong cảnh giới thiên tôn, nhưng trên thực tế lấy Kỳ Lân Thái Tử thực lực sợ là liền hậu kỳ thiên tôn cũng có thể nhất chiến. Quan trọng hơn là hắn ban nãy thi triển thần kiếm chính là nửa bước cấp chí tôn bảo binh. Nhưng mặc dù là như vậy, hai đại cao thủ cộng lại tại Tần Trần phía trước vẫn như cũ không chịu nổi một kích, mà trước đó tới cứu giá thần quốc hộ pháp lại bị thoáng cái nổ nát, liền phản kháng lực lượng cũng không có, thoáng cái bị đập thành thịt nát. Điều này làm cho tất cả mọi người hiểu được bản thân sợ là nhìn lầm, người trước mắt này tuyệt đối không phải cái gì hoàng giả thiên kiêu, mà là một đầu yêu nghiệt cự thú. Này, ở đây rất nhiều thiên kiêu cường giả cả người như nhũn ra, trước mặt tình cảnh như vậy thật sự là quá kinh khủng, để trong lòng người không khỏi trở nên rụt rè. Đặc biệt Kỳ Lân Thần Quốc hộ pháp cao thủ, một tên hậu kỳ thiên tôn cấp cường giả cứ như vậy không minh bạch chết, quả thực chết quá oan uổng. Ngươi, Kỳ Lân Thái Tử thần sắc kinh sợ, cắn răng gào thét, đồng thời cố gắng đứng lên. Nhưng hắn còn không có cong người lên, liền nghe phải. Ầm, một tiếng vang lên, Kỳ Lân Thái Tử lần thứ hai bị một cổ vô hình đại thủ trọng trọng vỗ trên mặt đất, trong nháy mắt giống như trăm nghìn tòa ngôi sao áp ở trên người hắn đồng dạng, này ép tới hắn lần thứ hai cuồng phún cái tiên máu. Mà Tần Trần chỉ là nhàn nhạt nhìn Kỳ Lân Thái Tử một cái mà thôi. Một màn này thật sự là quá chấn động lòng người, từ đầu đến cuối Tần Trần liền một ngón tay cũng không có nhúc nhích một cái, chính là hắn lẳng lặng mà ngồi tại đó, nhưng trong nháy mắt áp chế Kỳ Lân Thái Tử không thể động đậy. Đây thật là người trước mắt này xuất thủ, mà không phải có cái gì cao nhân tuyệt thế, đang âm thầm hỗ trợ trấn áp sao? Không ít người nghi ngờ trong lòng run sợ. Vào lúc này bất luận là ai cũng hoài nghi cuối cùng có phải hay không trước mặt Tần Trần tại xuất thủ, bởi vì này dạng thủ đoạn thật đáng sợ, bằng Tần Trần như vậy tuổi chắc là hoàn toàn không làm được như vậy sự tình. Cho dù nửa yêu nghiệt cũng không được, hay là nói, gia hỏa bên trong thật ở nhờ một tôn cái thế lão tổ đoạt xá hắn. Bày ra trước mặt người ở bên ngoài, chỉ là một cái thể xác. Tại mọi người mơ màng liên miên lúc chính là Tư Không Tôn Nữ cũng không khỏi thầm giật mình, đôi mắt đẹp lóe lên. Bởi vì mặc dù lấy thân phận nàng cùng Tô Vi, dĩ nhiên cũng không nhìn ra Tần Trần Tô Vi chân chính, đây quả thực đánh vỡ nàng nhận thức. Ta là Kỳ Lân Thái Tử, người giết ta Kỳ Lân Thần Quốc người, sẽ không sợ ta Kỳ Lân Thần Quốc dưới cơn nóng giận, huyết tẩy vạn bờ cõi sao? Lúc này bị trấn áp lấy Kỳ Lân Thái Tử muốn đâm kiếm lên, nhưng mà ầm, một tiếng, bàn tay vô hình lần thứ hai dễ dàng đem hắn trấn áp, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Kỳ Lân Thần Quốc rất mạnh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngươi trước chọc ta, bản thiếu chỉ là muốn thật tốt tại đây ngồi một hồi thôi, ngươi lại 5 lần 7 lượt khiêu khích bản thiếu, ngươi nói ngươi cái này có phải hay không tự tìm đường chết? Tần Trần cái đem trong chén trà uống cạn, tỏ ý thần hoàng tiên tử đem trà rót đầy. Thần hoàng tiên tử đã chấn kinh không cách nào hình dung bản thân nội tâm, hai chân như nhũn ra, giờ này khắc này, nếu như Tần Trần mở miệng tùy ý bài bố nàng, nàng là tuyệt không dám phát lên bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Ngươi, Kỳ Lân Thái Tử hít sâu một hơi, hồi lâu sau, mới trọng trọng nhổ ra. Các hạ, hôm nay ta ngươi trong, chỉ là một hiểu lầm, bản Thái Tử cũng chỉ là muốn thay Minh Dạ Thế Tử đám người đòi cái công đạo mà thôi, lợi dụng khi ta ngươi trong, còn không có kết làm không cách nào hoàn truyền tử thù, không bằng hai bên thu tay lại, biến chiến tranh thành tơ lụa làm sao? Lúc này hắn cơ nhiên trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng bình tĩnh. Lấy các hạ thực lực nghĩ đến cũng đúng, người thông minh, không cần thiết là cái gọi là thoải mái, liền cùng ta Kỳ Lân Thần Quốc triệt để vạch mặt. Người nếu như giết ta, ta Kỳ Lân Thần Quốc nhất định tuyệt không bỏ qua, đến lúc đó lão tổ cũng muốn kinh động, mặc dù sau lưng ngươi có năng lực cùng ta Kỳ Lân Thần Quốc đối kháng thực lực, nhưng là không cần thiết phải muốn cá chết lưới rách không phải sao. Đối mặt cái chết này, Kỳ Lân Thái Tử cơ nhiên tỉnh táo lại, thẳng thắn nói, thay Tần Trần phân tích. Mặc dù là giam hạ tù, nhưng mà cơ nhiên tìm về trước mắt đi phong độ. Này để ở đây mọi người thấy không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí. Kỳ Lân Thái Tử không hổ là Kỳ Lân Thái Tử, quả nhiên bất phàm. Đối diện nguy cơ cùng tử vong, cơ nhiên có thể nhanh chóng nhận rõ hiện trạng, đồng thời tiến hành tự cứu, và giảng hòa đe dọa đồng thời tiến hành, đây tuyệt không phải người thường có thể làm đến. Với lại, Kỳ Lân Thái Tử chỗ nói cũng thật có lý. Hôm nay lấy Tần Trần triển hiện ra thực lực, không ai tin tưởng hắn sau lưng không có một cái thế lực cường đại. Nhưng mà, mặc kệ Tần Trần thế lực sau lưng cường thịnh trở lại, Kỳ Lân thần quốc cũng là chí tôn thần quốc không thể coi thường. Tại có thể cùng giải khai dưới tình huống, là một mình Tư Dục cùng một tòa chí tôn thần quốc đối kháng lên, thật có chút không lý trí. Há, thật sao, Tần Trần cười, bản thiếu trước thế nhưng giết ngươi Kỳ Lân thần quốc một tên hộ pháp đây. Ai, Kỳ Lân thái tử thở dài. Là chính bản thân hắn lỗ mãng, mặc dù là vì cứu ta, nhưng hắn vẫn không có thật tốt mở miệng, mà là đối với các hạ tiến hành tập sát, bại vào các hạ tay, đó cũng là hắn mệnh sổ ta Kỳ Lân thần quốc tất hồi đem phong quang đại táng. Nhưng mà, bản thái tử nếu nói muốn biến chiến tranh thành tơ lụa cũng sẽ không bởi vì chuyện này tìm thêm các hạ phiền toái. Này thông thiên phong trên, có nhiều thiên kiêu như thế cường giả, nghĩ đến các hạ cũng không cần lo lắng bản thái tử sẽ nói không giữ lời. Với lại, mặc dù là lão tổ biết chuyện này, nếu các hạ bỏ qua bản thái tử, lão tổ cũng sẽ không bởi vì hộ pháp chết mà tiếp tục tìm các hạ phiền toái. Kỳ Lân thái tử khóe miệng mang máu, nằm trên mặt đất nhưng tận lực bảo trì lại bản thân phong độ biến phải hết sức bình tĩnh. Không biết các hạ cảm thấy bản thái tử đề nghị làm sao? Có thể hay không thả bản thái tử lên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lân thái tử trầm giọng nói, ánh mắt bình tĩnh. Như vậy dáng vẻ, như vậy phong thái, để không ít người cũng vì đó khuất phục. Với lại, mọi người cũng tin tưởng Kỳ Lân thái tử theo như lời toàn bộ, mặc dù là Kỳ Lân thần quốc chí tôn biết được ở đây việc nhưng Kỳ Lân thái tử nếu tại trước mặt mọi người hạ xuống hứa hẹn, đồng thời liền Tư Không tôn nữ điện hạ cũng ở nơi đây, sợ là chắc chắn không có hủy bỏ hứa hẹn. Một cái hậu kỳ thiên tôn hộ pháp tuy là quý hiếm, nhưng so với Kỳ Lân thần quốc người thừa kế Kỳ Lân thái tử danh tiếng cùng uy nghiêm đến, vẫn là tuyệt đối không bằng. Ngô, thực là không tồi đề nghị, Tần Trần cười, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà, bản thiếu nhìn ngươi có chút khó chịu chính là Kỳ Lân thần quốc đắc tội liền đắc tội, mặc dù là cái gọi là Kỳ Lân lão tổ đến tìm bản thiếu phiền toái, bản thiếu thuận tay giết là được không cần lo nghĩ. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. À, liền thấy phải nằm ở đó Kỳ Lân thái tử bị đè ép lực lượng đột nhiên tăng nhiều, ầm trên người hắn, khắp nơi đều bắn tung tóe ra tiên huyết cả người phát ra thống khổ gào thét. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh sợ. Cách chương.